Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, khác gặp gỡ. Liễu Đông Cảnh chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, ta đây trước nhận tội. Ngươi qua đoạn thời gian nghĩ biện pháp nhường ta sớm một chút đi ra ngoài. Liễu Đông Thắng gật đầu. Ân, chỉ có như vậy. Thẩm Tiêu Nhiên đi theo Liễu Đông Thắng. Ở trạm bắp y quán bên ngoài không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở ngục giam bên ngoài không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cục đợi đến Liễu Đông Thắng mang theo bọn họ đi bệnh viện thăm Mộ Thanh Nghiên. Hắn chính phiền muộn thế nào tìm cơ hội cùng Mộ Thanh Nghiên nói mấy câu. Không nghĩ tới Liễu Đông Thắng chính mình tặng một cơ hội cho hắn. Liễu Đông Thắng đến cửa phòng bệnh, liền không có lại đi vào. Nguyên nhân là, thực mê tín hắn kiêng kỵ tiến phòng sinh. Thẩm Tiêu Nhiên đang nghĩ tới Mao Toại tự tiến cử có phải hay không làm cho người ta khả nghi. Kết quả Liễu Đông Thắng bởi vì hắn là Huyền Dương Nhân. Điểm danh cho hắn vào đi cùng Mộ Thanh Nghiên can thiệp. Đúng vậy, bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên từng ở Huyền Dương công tác nhiều năm. Huyền Dương nói lưu loát, hắn ngụy trang thân phận là Huyền Dương Nhân. Liễu Đông Thắng nghe nói Mộ Thanh Nghiên lão gia cũng là Huyền Dương. Cho nên không điểm này biệt hiệu lý, nhường Thẩm Tiêu Nhiên. Thẩm Tiêu Nhiên ngoài ý muốn cho thế nhưng có chuyện tốt như vậy. Không khỏi sửng sốt một chút, xem ở những người khác trong mắt, chính là hắn không quá nguyện ý. Dưới loại tình huống này, không đồng ý, là bình thường phản ứng. Liễu Đông Thắng kiêng kỵ tiến phòng sinh, bọn họ này đó đầu xuyên ở túi quần thượng nhân liền không kiêng kỵ. Cho nên, nhưng hắn sửng sốt một chút. Mang theo Liễu Đông Thắng làm cho người ta chuẩn bị lễ vật tiến phòng bệnh khi Liễu Đông Thắng yên tâm mà đi cách đó không xa trên băng ghế ngồi xuống. Trộm nghe người ta nói cái gì không phải phong cách của hắn. Hắn chỉ cần kết quả. Bởi vì trạm bắc sau cấp Mộ Thanh Nghiên thi qua châm nguyên nhân, nàng thân thể khôi phục không sai. Cố Tích Viện đã về nhà. Bình thường chỉ có Đinh Tú Phương một người ở trong này chiếu cố nàng. Thẩm Tiêu Nhiên đi vào thời điểm, Đinh Tú Phương vừa vặn đi toilet đi, tận dụng thời cơ, Thẩm Tiêu Nhiên đi vào hay dùng hắn nguyên thanh hô một tiếng. Nghiên Nghiên, Thẩm Tiêu Nhiên thanh âm, Mộ Thanh Nghiên tự nhiên quen thuộc, cả kinh lập tức ngồi dậy, tuy rằng là xa lạ khuôn mặt, nhưng quen thuộc dáng người, quen thuộc hơi thở, quen thuộc ánh mắt, hơn nữa vừa rồi quen thuộc thanh âm, Mộ Thanh Nghiên còn có cái gì không rõ. Ngươi, Thẩm Tiêu Nhiên đối nàng là một cái chớ có lên tiếng động tác. Thấp giọng nói, là ta hiện tại là Liễu Đông Thắng bên người bảo tiêu. Đại biểu hắn đến cùng ngươi đàm Liễu Đông Cảnh chuyện, hắn nói xong. Sẽ đi qua nắm Mộ Thanh Nghiên thân tới, được thủ. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Đinh Tú Phương thanh âm. Hắn đành phải thối lui đến một bên. Đinh Tú Phương nhìn đến Mộ Thanh Nghiên giường bệnh biên có cái xa lạ quân nhân. Sửng sốt. Bởi vì không biết hắn là Liễu Đông Cảnh sứ giả, cũng không có kích động. Ôn thanh hỏi, vị này đồng chí là, hắn là bộ đội đi lên. Mẹ, ngươi đi bên ngoài một chút được không? Chúng ta có chút lời muốn nói, hảo, bởi vì phía trước cửa phòng bệnh là rộng mở. Đinh Tú Phương cảm thấy không có gì, lập tức đi ra ngoài. Nàng vừa ly khai, Thẩm Tiêu Nhiên liền đi qua ôm chặt lấy Mộ Thanh Nghiên. Bởi vì là đã dịch dung, hắn tưởng hôn nàng, sợ làm sợ nàng, cho nên luôn luôn chịu đựng. Không ngờ nàng chủ động hôn ở hắn, sợ người nghe thấy, hai người cái gì cũng không dám nói, chính là nhiệt liệt ủng hôn. Thật lâu tài lưu luyến không rời tách ra, Mộ Thanh Nghiên lấy tay che hạ nóng hầm hập mặt, nắm giữ Thẩm Tiêu Nhiên thủ, thấp giọng nói, có lỗi với Tiêu Nhiên, ta không có bảo vệ tốt đứa nhỏ. Là đứa nhỏ này không có duyên với chúng ta. Nghiên Nghiên, ngươi hảo bảo trọng thân thể. Chờ ta trở lại, chúng ta lại muốn một cái chân chính thuộc loại con của chúng ta. Ân, ta đã biết, ngươi, khi nào thì chân chính trở về. Hẳn là rất nhanh, sẽ không vượt qua nửa năm. Này nửa năm, ngươi nhất định bảo vệ tốt chính mình. Nhiều thỉnh vài cái bảo tiêu bảo hộ chính mình. Nằm viện trong khoảng thời gian này cũng muốn an bài một ít. Ngươi xem, ta vào nhiều dễ dàng, Mộ Thanh Nghiên nước mắt quay vòng điểm đầu. Ta chờ một lát phải đi làm money yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Về tín tìm tòi,